Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, thăm viếng. Năm 1992 ngày mùng 3 tháng 1, thứ 6, mới nhất cái phòng bán vé xung quanh, làm mọi người lần lượt bắt đầu ngày lễ sau khi công tác. Vừa mới qua đi cuối năm lịch trình một hệ liệt phim phòng bán vé đều xuất hiện hết sức rõ ràng ngã xuống. Ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1, The Flash phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 49%. So sánh phía trên một tuần 53,18 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuần này vào sổ rút lại đến 27,12 triệu đô la Mỹ. Bất quá, 3 tuần thời gian, The Flash tính gộp lại phòng bán vé cũng cấp tốc đạt tới 100 triệu 53,16 triệu đô la Mỹ. Lấy tuần thứ 3 27,12 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cơ số. The Flash sau tục tiếp tục vào sổ 100 triệu đô la Mỹ mảy may không thành vấn đề. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có thể nhẹ nhõm đột phá 250 triệu đô la Mỹ. Trở thành 1991 hàng năm Bắc Mỹ phòng bán vé Á quân. Phòng bán vé xu thế một mực vô cùng bình ổn Toy Story. Năm mới sau một tuần này phòng bán vé giảm mức độ đồng dạng đạt tới 43%. Đơn tuần phòng bán vé trượt xuống đến 7,79 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu 66,83 triệu đô la Mỹ. Theo sát sau khi gặp lại dưới biển, ám sát Kennedy, 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye các loại phim tuần này phòng bán vé giảm mức độ đều đạt tới 40% đến 50% hai bên. Đương nhiên, y theo trước kia phòng bán vé quy luật, tuần này sâu ngã sau khi căn cứ những thứ này phim truyền thông dư luận cùng xem chúng nhân khí các loại nhân tố. Phía dưới tuần phòng bán vé giảm mức độ hội một lần nữa điều chỉnh vì cùng cuối năm lôi cuốn lịch trình tương tự trình độ. Tổng thể mà nói, đây chỉ là ít lưu ý lịch trình phòng bán vé quy mô một lần rút lại. Xử lý xong năm ngoái cuối năm Denary Entertainment tích lũy một ít công việc. Simon ngày mùng 6 tháng 1 bay hướng New York, đồng thời tại theo sau mấy ngày vẫn bận tại Westeros cao ốc khởi công trước cuối cùng nhất chu bị. Westeros cao ốc cụ thể thiết kế công tác từ Bắc Mỹ nổi tiếng song kiến trúc thiết kế văn phòng phụ. Trách, David Johnston bạn gái Leslie Whittaker nhà thiết kế văn phòng còn vì này động qua tâm nghĩ. Simon lại không có khả năng bởi vì tư nhân nhân tố liền đem dạng này một tòa trọng yếu kiến trúc. Thiết kế giao cho một nhà chỉ là trung đẳng quy mô cũng không có bao nhiêu siêu nhà cao tầng thiết. Kế kinh nghiệm công ty phụ trách, siêu nhà cao tầng thiết kế, tuyệt đối không chỉ là người bình thường nhìn đến ngoại hình như vậy đơn giản. Còn cần liên quan đến kết cấu, chịu trọng lực, chống động đất, thông gió chờ một chút một hệ liệt phức tạp vấn đề chuyên nghiệp. Cùng so sánh, thành lập tại 1936 năm song kiến trúc thiết kế văn phòng liền có vô cùng thâm hậu nhà cao tầng thiết kế tư lịch, đồng thời, Westeros cao ốc kiến trúc công trình đồng dạng là từ lịch sử đã lâu thiết sư người gác cổng sinh. Công ty xây dựng nhận thầu, đối với người bình thường tới nói, thiết sư môn danh khí cũng không phải là như vậy vang dội. Bất quá, nhà này công trình công ty xây dựng đã từng nhận xây một hệ liệt hạng mục nhưng đều là nghe nhiều. Nên thuộc, World Trade Center song tử tháp, chính là do thiết sư môn nhận xây. Bên cạnh đó, thiết sư môn còn kiến tạo qua bang Florida Disney thế giới cùng với các nơi trên thế giới số lớn. Hilton khách sạn hạng mục, song kiến trúc thiết kế văn phòng chọn lựa hoàn toàn là Simon ý nguyện cá nhân. Thiết sư môn lựa chọn. Lại còn có hắn một số nhân tố. Đơn giản tới nói, thiết sư môn thì tương đương tại New York địa sản ngành nghề một cái địa đầu xa. Nhà này thành lập tại cuối thế kỷ trước công trình công ty xây dựng tại sau lưng người khống chế tư. Pai gia tộc kinh doanh dưới. Tại New York chính thương các giới thành lập rắc rối khó gỡ quan hệ phức tạp mạng lưới. Thiết sư môn sau lưng thậm chí còn có Rockefeller gia tộc bóng người. Thiết sư môn đương nhiệm cùng trước nhâm trưởng môn người cũng đều đảm nhiệm qua New York bất động. Sản công hội chủ tịch, Westeros cao ốc cuối cùng thiết kế phương án, độ cao vì 622m, 139 tầng. Bên trong bao quát mặt đất bộ phận 135 tầng cùng lòng đất 4 tầng. Simon cùng Jeanette chỗ ở, đem về chiếm cứ kiến trúc đỉnh cao nhất 50 mét chỉnh một chút 10 tầng không gian. Nguyên bản Avenger cao ốc bãi đậu máy bay bình đài cũng tại cái này tòa nhà kiến trúc bên trong có thể giữ lại, đây cũng là Westeros cao ốc kiến trúc độ khó cao nhất một cái phân đoạn. 622 mét độ cao. So sánh đế quốc cao ốc 443 mét cùng song tử tháp lầu số 1 417 mét cao hơn khoảng cách 200 mét. Chỉ cần hoàn thành, Westeros cao ốc sắp thành vì danh phó thực đệ nhất thế giới cao ốc. Dạng này một tòa đã định trước sẽ trở thành vì tiêu chí thức kiến trúc cao ốc chọc trời. Có thể cho bất luận cái gì một nhà kiến trúc thiết kế văn phòng thanh danh vang dội. Cũng có thể để bất luận cái gì một nhà tiếp nhận công trình công ty xây dựng nhảy lên thành danh. Làm vì New York lâu năm công trình kiến trúc địa đầu xà. Thiết sư môn đương nhiên sẽ không bỏ mặc dạng này một cái trọng yếu hạng mục rơi vào hắn nhận thầu. Doanh nghiệp trong tay. Lúc trước Westeros cao ốc hạng mục tin tức vừa mới thả ra tiếng gió. Thiết sư môn phương diện thì chủ động cùng Simon bắt được liên lạc. Simon cũng không có cùng dạng này một cái địa đầu xà trở mặt tâm tư. Huống chi, thiết sư môn cũng có đầy đủ tư cách nhận xây tòa này cao ốc. Song phương vài lần bàn bạc sau, hợp đồng tại năm ngoái liền chính thức ký kết. Có qua có lại, thiết sư môn tại Westeros cao ốc kiến trúc xét duyệt phương diện cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Bất quá, tuy nhiên đem chủ yếu kiến thiết nhiệm vụ giao cho thiết sư môn. Simon lại cũng sẽ không bởi vì nhà này công trình công ty xây dựng lâu năm tư lịch thì hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Tương tự tại đế quốc cao ốc cái này kiến trúc, Simon là hy vọng Westeros cao ốc cũng có thể sừng sững trăm năm. Bởi vậy, hạng mục tất cả chi tiết đều không thể sai sót. Westeros công ty vì này đã tổ chức một cái chuyên môn tài vụ giám thị đoàn đội. Trong tương lai 5 năm kiến thiết chu kỳ bên trong thời gian thực giám sát Westeros cao ốc hạng mục tất cả chi tiêu. Đồng thời, Simon còn thông qua Johnston gia tộc nhân mạch tại Australia tổ chức một cái theo kiến trúc tài liệu đến kết cấu công trình các loại các mặt kỹ thuật chuyên gia tiểu tổ. Tiếp xuống tới 5 năm, nhóm người này đều sẽ thường trú New York, dõi sát Westeros cao ốc hết thảy thi công chi tiết. Hai cái đoàn đội hai bút cùng vẽ, bảo đảm thi công phương không có bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Liên tục bận rộn một tuần, một lần nữa xét duyệt trong kế hoạch tòa này cao ốc các loại chi tiết. Ký tên theo vật liệu xây dựng mua sắm đến ngoài ý muốn bảo hiểm các loại các mặt một hệ liệt hợp. Đồng, hạng mục tiền kỳ chu bị cuối cùng toàn bộ quyết định. Nằm ở phía trên đông khu Madison đại đạo lấy đông thứ 59 đường phố cùng thứ 60 đường phố ở giữa 6. Tòa nhà cao ốc, cuối tuần đem chính thức bắt đầu dỡ bỏ công tác. Chỉ là hủy đi nguyên bản 6 tòa nhà cao ốc đồng thời hoàn thành sau tục thanh lý. Dự tính liền đem cần 2 tháng. Coi là tiền kỳ mua cái này mảnh đất ra chóc chi. Xong thiết kế phí dụng. Thiết sư môn nhận xây tiền đặt cọc cùng vật liệu xây dựng mua sắm hợp đồng chờ một chút chi tiêu. Vì hoàn thành tòa này cao ốc, Simon đã tính gộp lại đầu nhập vượt qua 400 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Simon đối Westeros cao ốc tất cả chi tiết đều đưa ra lớn nhất yêu cầu cao. 5 năm kiến trúc chu kỳ. Sau tục mỗi năm chi tiêu cũng đều không biết thấp tại 200 triệu đô la Mỹ. Kiến trúc hoàn thành sau. Nội bộ điện nước sửa sang chờ một chút, đồng dạng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Tổng thể tính ra, Westeros cao ốc toàn bộ dự tính rất có thể đạt tới 1,6 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đây không thể nghi ngờ là từ trước tới nay dự tính thành bản tối cao đơn thể kiến trúc. Ban đầu thời không bên trong, lấy tối cao quy cách trọng kiến mới World Trade Center, tổng thể chi tiêu cũng chỉ có 3,1 tỷ đô la Mỹ. Cái kia tòa nhà kiến trúc lại là 2006 năm bắt đầu làm việc. Khoảng cách hiện tại chỉnh một chút 14 năm sau khi. Lúc này lại là năm 1992. USD là vô cùng đáng tiền. Nước Mỹ đại bộ phận phú hào thân gia cũng đều tại 5 tỷ đô la Mỹ trong vòng. ngày 11 tháng 1, thứ Bảy, kết thúc thời gian làm việc bận rộn. Simon buổi sáng theo Manhattan chạy đến Long Island Đông Hampton thăm viếng Stephen Roth. Năm ngoái cuối năm, Stephen Roth trong âm thầm đã đối kháng thời gian 5 năm tuyến tiền liệt ung thư lần nữa tái phát. Gần đây đã bắt đầu tiến hành hóa học trị liệu. Simon cũng rõ ràng, vị này cùng lỗ bá đặc Murdoch cùng Sam Redstone cùng tuổi truyền thông kẻ có thế lực. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sẽ tại năm nay qua đời. Roth năm nay 65 tuổi. Đối với đã đạt tới xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất người mà nói. 65 tuổi, thực cũng không tính lớn. Tuổi tác giống Murdoch cùng Redstone. Cho dù là gần 30 năm sau, cũng đều còn tại nắm trong tay chính mình truyền thông đế quốc. Đối với một cái dã tâm bừng bừng người mà nói, bại bởi thời gian, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao tiếc nuối. Roth đối với Simon bái phỏng cao hứng phi thường. Sớm liền đã căn dặn người nhà bắt đầu chuẩn bị phong phú bữa trưa. Còn mời một ít khách nhân tới cùng đi. Náo nhiệt bữa trưa sau. Đuổi đi người khác. Stephen Roth cùng Simon cùng một chỗ tại Đông Hampton trong trang viên dạo bước. Làm vì New York người giàu có giai cấp tốt nhất nghỉ mát thắng địa chi nhất. Hiện tại còn chỗ trong vòng một năm lạnh nhất thời tiết Đông Hampton cũng không phải là như vậy làm. Người khác chú ý, gần đây còn đúng lúc phía dưới một trận tuyết, che giấu cỏ hoang cây khô, vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa suy bại cảnh tượng. Hai tay tùy ý cắm ở phong túi áo bên trong, trò chuyện một số DC điện ảnh vũ trụ sự tình. Simon lần nữa nhìn sang bốn phía, nói, nơi này đầy đủ an tĩnh, nhưng tựa hồ quá lạnh một số. Stephen, ta vẫn là kiến nghị ngươi đi Los Angeles. Bên kia khí hậu càng thích hợp tu dưỡng. Stephen Roth đồng dạng mặc lấy giày đặc áo khoác màu đen. Còn mang một cái mũ. Hóa học trị liệu đã để hắn tóc còn thừa không có mấy. Ta vẫn là càng ưa thích đông bờ biển. Mà lại, Tam Warner tổng bộ cũng ở chỗ này. Người biết, Simon, ta gần nhất cũng không thể rời đi. Simon đương nhiên biết. Ngay tại cuối năm, Roth đem sẽ thông qua năm 1991 công tác lấy được 79 triệu đô la Mỹ lương một năm tin tức lần nữa trở thành truyền thông tranh luận điểm nóng. Mà lại, năm ngoái sát nhập sau khi, Roth còn vì chính mình định ra một phần dài đến 10 năm tiền lương hiệp nghị. Phần này hiệp nghị dù là đến hắn sau khi chết đều sẽ tiếp tục thực hiện. Simon có thể cảm nhận được. Liên tục 2 năm tính gộp lại thu hoạch được vượt qua 100 triệu đô la Mỹ lương một năm. Cùng với 10 năm kỳ tiền lương hợp đồng. Rõ ràng đã là Roth tại an bài hậu sự tiết tấu. Tam Warner sát nhập gây nên đủ loại tai hại còn không có triệt để tiêu trừ. Roth số lớn lương một năm. Không thể nghi ngờ lần nữa gây nên Tam Warner nội bộ hắn phe phái mãnh liệt bất mãn. Trong đầu có quá nhiều trí nhớ. Simon đương nhiên biết ung thư đáng sợ. Số lớn tài phú có thể bảo đảm một người tại mắc ung thư sau không biết sinh ra kinh tế phía trên. Gánh vác, thế mà, ung thư chung quy là rất khó trị hết. Loại bệnh tật này còn tùy từng người mà khác nhau. Có người mắc ung thư sau có thể tiếp tục tồn tại mấy chục năm. Hoàn toàn cùng người bình thường không khác. Có ít người lại là khí thế hung hung. Đảo mắt liền đi tới sinh mệnh ống kính. Roth tình huống bây giờ, đổi một cái thư thích hơn hoàn cảnh, thực cũng tại không có gì bổ. Simon cùng La Tư thực cũng không có quá thâm giao tình. Bất quá, vị này tay trắng khởi ra hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch truyền thông lão đại quả thật có rất mạnh nhân. Cách mị lực, rất am hiểu lôi kéo đồng thời để người nào đó đối với hắn có ấn tượng tốt. Clint Eastwood lớn nhất gần 10 năm một mực chỉ vì Warner Bros. Đặt chiếu. Cũng là chịu đến Roth ảnh hưởng. Spielberg càng là coi Roth là làm cha mình đồng dạng tồn tại. Ban đầu thời không bên trong Schindler bảng danh sách. Còn cố ý ghi chú rõ hiến cho Roth. Tuy nhiên tiếp xúc số lần cũng không nhiều. Nhưng Roth cũng cho Simon một loại vô cùng đáng giá kết giao hướng cảm giác. Hai người tiếp tục dạo bước một lát. Roth thê tử liền đến hô chồng mình cùng Simon trở về biệt thự. Roth hiện tại thân thể không thích hợp thời gian dài đợi tại lạnh lẽo ngoài trời. Trở lại ấm áp phòng khách. Hai người tại lò sưởi trong tường trước trên ghế salon ngồi xuống. Rod lại nói, còn có một việc, Simon, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Simon gật gật đầu, ra hiệu Rod mở miệng. Là như vậy, ta hy vọng tiếp sau đó. Ân, Terry cùng Bob có thể cùng một chỗ thế chỗ ta hiện tại CEO vị trí. Ta đã cùng Steven bọn họ bắt chuyện qua. Đương nhiên, nếu như có thể được đến ngươi chống đỡ. Hai người bọn họ muốn tiếp nhận Tam Warner. Khẳng định sẽ càng dễ dàng một chút. Rod nói Terry cùng Bob. Là Terry Semel cùng Robert mang lợi. Cái này là Ross những năm này một tay bồi dưỡng hai vị thân tín. Terry Semel mấy năm gần đây một mực đảm nhiệm Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO. Robert mang lợi phụ trách Warner Bros. Dưới cờ thông tin nghiệp vụ. Simon trong trí nhớ, Rod qua đời sau, Tam Warner CEO đúng là Terry Semel cùng Robert mang lợi cùng một chỗ chiếu cố. Denery Entertainment hiện tại cùng Tam Warner hợp tác vô cùng chặt chẽ. Năm ngoái lần kia cổ phiếu tăng phát bên trong, Simon còn mua vào 1 triệu cổ Tam Warner cổ phiếu. Tuy nhiên tỷ lệ rất thấp, còn không có quyền bỏ phiếu. Nhưng Simon Westerus cầm cổ Tam Warner. Bản thân cái này thì mang ý nghĩa quá nhiều chuyện. Bởi vậy, Simon hiện tại đúng là có thực lực chống đỡ Rod muốn đẩy mạnh người thừa kế ngồi phía trên. Mà lại, trợ giúp Terry Semel cùng Robert mang lợi ngồi phía trên. Đối với Denery Entertainment cùng Tam Warner công ty sau tục hợp tác cũng khẳng định có chỗ trợ. Giúp, chí ít, DC điện ảnh vũ trụ sẽ không xuất hiện khiến người ta không thể đoán được biến cố. Đã trong trí nhớ Terry Semel cùng Robert mang lợi hai người thì cộng đồng đảm nhiệm Tam Warner. Liên hợp CEO. Simon đương nhiên càng không ngại đưa ra nhân tình này. Bởi vậy nghiêm túc gật đầu. Nói, không có vấn đề. Steven, ta đến thời điểm hội chống đỡ bọn họ. Như vậy, chủ tịch đâu? Rod nghe đến vấn đề này. Bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại Tam Warner. Rod tự mình đảm nhiệm chủ tịch kiêm CEO vị trí. Đem Terry Semel cùng Robert mang lợi đẩy lên liên hợp CEO vị trí. Đại khái cũng là Rod bố cục cực hạn. Chủ tịch, đại khái hội từ Levin đảm nhiệm. Zora Levin, ban đầu Tam Inc công ty hệ thống hạch tâm giám đốc điều hành. Đồng thời cũng là Tam Warner trọng yếu cổ đông. Lúc trước sát nhập, Zora Levin là thời đại phản diện trọng yếu đẩy tay một trong. Thế mà, bởi vì Paramount truyền tin chặn ngang một chân duyên cớ, Tam Inc công ty đối Warner Bros. Sát nhập thôn tính. Trên thực tế lại cơ hồ ngược lại. Rất nhiều thời đại công ty hệ thống giám đốc điều hành. Tại sát nhập sau khi đều không có lấy được quá nhiều quyền lực cùng lợi ích. Rod cùng Levin ban đầu vốn không tệ tư nhân quan hệ cũng bởi vậy chuyển biến xấu. Bởi vì Rod áp chế. Levin hiện tại chỉ có một cái thực quyền không nhiều phó chủ tịch chức vị. Thế mà, một khi Rod qua đời, Zora Levin liên hợp ban đầu Tam Inc công ty hệ thống thế lực. Có lẽ còn có Warner nội bộ thời gian dài đối Rod bất mãn cao tầng. Muốn cầm tới chủ tịch chức vị, xác thực muốn so Terry Semel cùng Robert mang lợi càng có ưu thế. Simon thực sinh ra qua một số to gan hơn suy nghĩ. Tỷ như, sát nhập thôn tính toàn bộ Tam Warner. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đánh lấy sát bên cầm bàn tay khống Metro-Goldwyn-Mayer. Đã là nước Mỹ hiện tại phản lũng đoạn pháp quy cùng truyền thông ngành nghề pháp quy có thể dễ dàng. Tha thứ cực hạn, dù là truyền thông ngành nghề quản chế tiến một bước mở ra. Lấy Denery Entertainment hiện tại thể lượng, muốn lại sát nhập thôn tính Tam Warner. Cũng sẽ khó khăn trùng điệp. Huống chi, Denery Entertainment bản thân cũng là cần đối thủ cạnh tranh. Tam Warner, đúng lúc thích hợp tại tương lai làm vì dạng này một cái đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, càng nhiều khả năng chỉ là mặt ngoài. Nội bộ phân tranh không ngừng Tam Warner. Muốn cùng Denery Entertainment chống lại có khả năng rất thấp. Steven Rod lần này chủ động làm ra thỏa hiệp. Kế hoạch đem chủ tịch chức vị nhường cho Zora Levin. Đúng dễ dàng cho Denery Entertainment cùng Tam Warner công ty đối kháng, sáng tạo một số lý do. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,